Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 100, mới đạo chức. Đồng Nghị Khôn đến cùng có hay không tìm đường chết? Đáp án rất rõ ràng. Cái này còn phải hỏi sao? Triệu Nhiên có chút không hiểu nhìn xem Bạch Đằng Minh. Bạch Đằng Minh dừng một chút, đem Triệu Nhiên kéo đến một bên, thấp giọng nói. Bây giờ Tây Chân Vũ Cung không có phương trưởng, chỉ có giám viện từ Đằng Long. Rất nhiều chuyện, ta cũng không tốt nhiều lời. Không có ở đây, không lo việc đó à? Lời này là có ý gì? Triệu Nhiên dây hiểu, cẩn thận thử dò xét nói. Nếu là đô giảng có thể tiến thêm một bước. Bạch Đằng Minh gật gật đầu, lại lắc đầu, nói, nơi nào có chuyện tốt như vậy tình. Ha ha, bất quá nếu là đến phiên ta đến nói chuyện, nhất định là muốn đem người này cầm xuống. Nhân tư phế công, người này thực sự không phải giám viện vật liệu a. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, quay lại, ta còn có chuyện muốn tới núi Thanh Thành, muốn mời lão đô giảng cùng ta một đạo cùng đi, không biết lão đô giảng phải chăng có rảnh. Bạch Đằng Minh ha ha cười, ta tại núi Thanh Thành cũng có mấy cái lão bằng hữu, đã lâu không gặp, ngược lại là tưởng niệm cực kỳ. Triệu Nhiên nói, như thế, đợi ta bớt thời gian đem trong miếu sự tình xử lý thỏa đáng, liền đi Tây Chân Vũ Cung tìm lão đô giảng. Cũng tốt, ta ngay tại Tây Chân Vũ Cung chờ, hai người đàm tốt đến tiếp sau. Triệu Nhiên liền bắt đầu suy nghĩ Đồng Chí Khôn sự tình. Nói đến, Triệu Nhiên thực sự còn quá trẻ, số tuổi này đi làm một huyện giám viện, quả thật có chút nghe rợn cả người. Hắn nguyên bản cũng dự định trước hết để cho Đồng Chí Khôn giúp mình chiếm được mấy năm hố, chờ thêm 2 năm lại nói, chỉ là cái thằng này mọi chuyện đối phó với mình, lúc cần phải khắc đề phòng, lần này lớn nghị sự thời điểm, liền đem mình hại không nhẹ. Dùng hắn chiếm hố đại giới thực sự có chút chịu không được. Bất quá đây đều là nói sau. Hiện tại trước thuận thuận lợi lợi đem đô quản chức vị nắm bắt tới tay lại nói. Về phần tuổi tác quá nhẹ vấn đề. Nếu như hắn có thể giúp Bạch Đằng Minh thượng vị, lấy phần này tương trợ chi công, còn tính là vấn đề sao? Cũng may Đồng Chí Khôn hôm nay biểu hiện tương đối bình thường. Tuy nói mặt đen lên ngồi trên Tam Thanh Điện, nhưng rốt cuộc không có khiêu chiến truyền thống trật tự dũng khí. Hắn cũng không kia phần thực lực, cho nên Triệu Nhiên rời chuyển xem như thuận lợi thông qua. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Đồng Nghị Khôn liền xem như thật náo. Triệu Nhiên cũng là không sợ, rời chuyển Tam Đô không phải thăng tòa giám viện hoặc là phương trưởng. Không cần toàn viện đạo sĩ cùng đề cử, Tây Chân Vũ Cung trực tiếp bổ nhiệm liền có thể. Tại lớn nghị sự bên trên, Bạch Đằng Minh đại biểu Tây Chân Vũ Cung tuyên bố, xét thấy quân sơn miếu tại Gia Tĩnh 19 năm giảng đạo công trạng rất là đột xuất. Trải qua Tây Chân Vũ Cung Tam Đô nghị sự sau khi thương nghị, báo Huyền Nguyên Quan đồng ý, lấy quân sơn địa khu làm cơ sở, thành lập quân sơn đặc biệt giảng đạo khu, đem Cốc Dương huyện Đông Nam tính vào quân sơn đặc biệt giảng đạo khu giảng đạo phạm vi bên trong. Cụ thể phạm vi bao quát, lấy quân độ sơn làm hạch tâm, tây đến Giang Du Cảnh, hướng bắc xuôi theo Phương Sơn, Gẹp Câu, Thanh Khẩu tập một tuyến phía nam, đông lâm Bảo Ninh Phủ Cảnh, nam chống đỡ Đô Phủ Thái Hoa Sơn. Kể trên phạm vi bên trong tất cả đạo môn công việc đều thuộc quân sơn miếu hạt quản. Bởi vì quân sơn đặc biệt giảng đạo khu chiếm toàn bộ Cốc Dương huyện địa bàn 1/3, Đinh Vi 1/2, cho nên thụ quân sơn miếu người coi miếu là Vô Cực Viện đô quản. Nhưng tự hành thiết ngăn quyên người, một câu cuối cùng rất trọng yếu, cho quân sơn miếu tự hành nhận người, thụ điệp lập ngăn quyền lực, nói trắng ra là, liền là có được hoàn mỹ quyền nhân sự. Không cần nhìn Vô Cực Viện sắc mặt, người này quyền bao quát cái gì đâu. nhưng thụ đạo sĩ Văn Điệp 8 người. Trong đó, Lập Điện Chủ, Kinh Chủ, Đường Chủ 3 đạo chức, cùng đạo viện chức vụ cấp bậc giống nhau, đều là tục xưng ngũ chủ thập bát đầu, một trong. Đồng thời, nhưng quyên hỏa công cư sĩ 12 người, đạo sĩ cùng hỏa cư số nhân viên là cho. Nhưng Tây Chân Vũ Cung không có nhiều tiền như vậy lương nuôi người. Trừ người coi miếu, điện chủ, kinh chủ cùng đường chủ cái này 4 cái đạo chức lương bổng từ Tây Chân Vũ Cung nhổ dao bên ngoài. Còn lại đạo sĩ cùng hỏa cư làm phí bạc đều muốn quân sơn miếu tự hành nghĩ biện pháp giải quyết. Đương nhiên, quân sơn miếu thăng cấp về sau, đem trong huyện địa bàn cùng tín chúng cắt tới một đại khoái. Vô cực viện tiền hương hỏa tất nhiên sẽ giảm bớt. Cái này giảm bớt bộ phận cần từ quân sơn miếu bổ túc. Dựa theo Tây Chân Vũ Cung hạch định, từ gia tĩnh 20 năm lên, quân sơn miếu hàng năm nộp lên trên vô cực viện tiền hương hỏa từ 200 lượng thăng làm 2000 lượng, là ban đầu gấp 10. Đồng chí Khôn trầm mặt, không nói lời nào tham gia hoàn chỉnh cái lớn nghị sự. Sau đó đứng dậy rời đi. Theo hắn rời đi, còn có Phương Đường Phương chủ Tưởng Chí Hằng chờ giải rác mấy người. Tưởng Chí Hằng lúc rời đi ngược lại là có chút do dự, nhưng cũng chỉ là do dự một nháy mắt mà thôi. Triệu Nhiên cũng có thể lý giải hai vị này tâm tình. Quan hệ của song phương sớm đã công khai quyết liệt, lẫn nhau ở giữa cơ hồ không có chỗ giảng hòa. Đồng chí Khôn năm đó thăng tòa là giám viện lúc, Triệu Nhiên tại cùng đề cử lúc ném xong phiếu chống liền rời đi. Căn bản không có đụng lên đi nhiệt tình mà bị hờ hững hứng thú. Hôm nay đồng chí Khôn cùng Tưởng Chí Hằng không phải là không đâu. Nhìn qua cùng sau lưng Tưởng Chí Hằng Trương Trạch, Triệu Nhiên ác thú vị tái sinh. Hô câu, Trương người coi miếu, đừng vội về Long Sơn miếu. Ta bên này xong việc về sau lại đi tìm ngươi. Trương Trạch lập tức một cái lảo đảo, thiếu chút nữa bị cửa đại điện hạm trượt chân. Lớn nghị sự kết thúc về sau, tại Tây Chân Vũ Cung Bạch Đô Quản cùng Trung Tuần Chiếu trụ trì dưới, vô cực viện mở một cái nho nhỏ tam đô nghị sự. Triệu Nhiên vinh thăng đô quản về sau, muốn cùng viên đô chủ, chủ đô giảng là một cái chính thức gặp mặt. Cùng đi còn có Cao Công Lưu Chí Quảng, Tuần Chiếu Trương Chí Hoàn, Lễ Tân Trần Chí Trung. Từ khi La Đô Quản sau khi qua đời, đồng nghiệp mấy chục năm viên đô chủ, chủ đô giảng đều hứng chịu tới không nhỏ kích thích, tinh khí thần đều có rõ ràng suy yếu. Giờ phút này tựa lưng vào ghế ngồi, đều là một bức hữu khí vô lực bộ dáng. Bạch Đằng Minh nhìn xem hai cái vị này trạng thái, rất là không vui, trách mắng, lão viên, lão chu, hai người các ngươi đều so ta tuổi tác tiểu đi. Làm sao bây giờ này tấm lười biếng bộ dáng, chẳng lẽ nói mắc cái gì bệnh nặng? Có bệnh vì sao không lên báo Tây Chân Vũ Cung? Viên đô chủ cùng chu đô giảng nỗ lực đem thân thể chỉnh ngay ngắn. Một cái hữu khí vô lực phàn nàn nói, lão đô giảng, ta hai người bệnh nặng không có, bệnh nhẹ không ít, cho nên thân thể khó chịu a. Một cái khác dứt khoát nói, lão đô giảng, bây giờ chúng ta đều tuổi đã cao, dứt khoát để chúng ta từ đạo đi. Bạch Đằng Minh nói, có lời gì thật tốt nói. Hôm nay là Triệu Chí Nhiên thăng đô quản thời gian, các ngươi đây là làm cho ai nhìn? Viên đô chủ nói, Chí Nhiên thăng nhiệm đô quản, đây là chuyện tốt, ta cùng lão chu đều mừng thay cho hắn, nhưng ta hai người không chối từ đạo lại có thể làm gì chứ? Vô cực viện tam đô nghị sự buông thả, trong viện có chuyện gì tất cả đều là đồng chí Khôn một người định đoạt. Chúng ta cái gì đều không làm được. Chí Nhiên còn tốt, có cái quân sơn miếu có thể quản lý. Chúng ta đây, không bằng từ nói hồi hương, bảo dưỡng tuổi thọ được rồi. Chu đô giảng tiếp lời nói, không sai, lão la bị tức giận bỏ đi. Ta cùng lão viên cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. không bằng về nhà đùa con cháu. Qua mấy ngày tiêu giao thời gian, Bạch Đằng Minh nói, cái gì lão la bị tức giận bỏ đi. Không nên nói bậy, bực tức liền phát đến nơi đây mới thôi. Các ngươi là vô cực viện tam đô, nói chuyện phải chú ý phân tắc. Có lời gì để nói sau? Trước nói chính sự, dứt lời, Bạch Đằng Minh xông Trung Đằng Hoàng gật gật đầu. Trung Đằng Hoàng nói, hôm nay vô cực viện tam đô nghị sự, thương nghị trong viện nói trước chuyển rời. Tây Chân Vũ Cung nghị định, chỉ huy điều hành vô cực viện tuần chiếu Trương Chí Hoàn nhập Tây Chân Vũ Cung khách đường là môn đầu, khác đề nghị chuyển vô cực viện khách đường lễ tân Trần Chí Trung là tuần chiếu. Nguyên lễ tân nói trước, từ đô quản Triệu Chí Nhiên kiêm nhiệm, tam đô có gì dị nghị không? Chu Đô Giảng nói, ta là giơ hai tay tán đồng, nhưng hôm nay không có đồng chí Khôn cái này giám viện tham dự. Cái này tam đô nghị sự chắc chắn sao? Viên đô chủ cũng nói, đồng chí Khôn là giám viện, hắn không đồng ý cũng không qua được a. Trung Đằng Hoàng nói, hôm qua lão đô giảng đã trưng cầu đồng chí Khôn ý kiến. Hắn đồng ý việc này, nhưng thân thể khó chịu, liền không tham dự tam đô nghị sự. Viên đô chủ cùng Chu Đô Giảng cười nhạo hai tiếng, nói, tức là như thế, chúng ta có thể có cái gì dị nghị? Đương nhiên đồng ý. Triệu Nhiên tiến lên hướng viên đô chủ cùng Chu Đô Giảng thi lễ, nói, năm đó ta nhập vô cực viện thời điểm đều nhờ hai vị sư thúc chiếu cố, kể từ hôm nay cùng hai vị sư thúc cộng sự, mong rằng hai vị sư thúc tiếp tục chỉ giáo. Hai vị sư thúc có chuyện gì cần sư điệt làm, sư điệt tất không dám từ. Hai vị này vội vàng từ trên ghế đứng dậy, đáp lễ nói, Chí Nhiên khách khí, ngươi là chúng ta mắt thấy trưởng thành, đều là người trong nhà, sau này tất cả đều dễ nói chuyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,